Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, dư lại Lý Kha cùng Hứa Linh, này hai cái càng thói quen với bo bo giữ mình người. Ở một phen do dự lúc sau, không biết vì sao không đi theo Trần Diệp, ngược lại lựa chọn nhìn qua không quá đáng tin cậy Bì Lỗ, kỳ thật cũng hảo lý giải, Hứa Linh nhìn qua. Điệu thấp, vạn sự không trộn lẫn, kỳ thật càng am hiểu với quan sát, trong lòng có chính mình một bộ hành vi chuẩn tắc, ở ban đầu nàng là đối Trần Diệp tương đối xem trọng. Cố ý hướng, đáng tiếc, Trần Diệp người này không thích hợp trường kỳ tiếp xúc, một khi cùng hắn tiếp xúc thời gian trường điểm, dễ dàng là có thể đủ phát hiện hắn trong xương cốt một chút không che lấp. Khinh thường tâm lý phụ nữ, ở cái này tiền đề hạ. Làm nữ nhân Hứa Linh tất nhiên sẽ không thật cao hứng. Này cũng không có gì. Vì tánh mạng, một chút nho nhỏ không thoải mái không đủ để làm nàng tùy hứng, thúc đẩy nàng làm lựa chọn vẫn là. Trần Diệp trong lúc lơ đãng bại lộ ra tới các loại khuyết điểm. Tự đại, tự mình, ngạo mạn, khinh thường những người khác, ích kỷ, loại người này nàng trước kia không thiếu gặp được. Nhất rõ ràng bọn họ kịch bản. Không phát sinh cái gì phía trước, nhìn qua hiên ngang lẫm liệt, một khi phát sinh cái gì, sẽ bằng mau tốc độ tìm đệm lưng tấm mộc, vứt bỏ đồng đội gì đó, đều là chút lòng thành, thấy rõ điểm này, nàng mới tình nguyện lựa chọn bất cần đời lại lười nhắc Bì Lỗ, tránh cho chính mình biến thành đệm lưng tồn tại, huống chi, Hứa Linh cực nhanh quét mắt 12, nàng đã không phải tân nhân, ai có uy hiếp, ai không uy hiếp. Điểm này nàng vẫn là có thể phán đoán ra tới, có thể đối Bì Lỗ không giả nhan sắc. Nói động thủ liền động thủ, có thể ở gặp âm thầm người toàn thân mà lui, lại như thế nào sẽ là đơn giản người. Trần Diệp không lưu ý, không đại biểu nàng không thể tưởng được kia, vừa lúc bởi vì làm cái thứ nhất phát hiện lâu đài cổ không thích hợp. Lại cái thứ nhất cùng âm thầm người giao thủ người. Càng làm cho nàng tin tưởng vị này không đơn giản, hay so sánh, đương nhiên lựa chọn đối chính mình càng có lợi một phương, trở lên. Chính là Hứa Linh một loạt tâm lý hoạt động Lý Kha nhưng thật ra không Hứa Linh tưởng nhiều như vậy. Hắn hoàn toàn chính là cảm thấy Trần Diệp đám người đầu óc tựa hồ không tốt lắm xử. Lâu đài cổ không thích hợp, hắn chính là ngày đầu tiên liền ẩn ẩn có chút cảm giác ra tới, như vậy một đối lập. Dẫn đầu phát hiện không thích hợp Bì Lỗ 12 lượng người. Thấy thế nào đều so với bị định nghĩa vì đầu óc không hảo xử Trần Diệp đám người cường. Hơn nữa cùng hắn tính tình không sai biệt lắm Hứa Linh. Làm ra lựa chọn, hắn cũng liền đi theo cùng nhau, như vậy xuống dưới. Bì Lỗ 5 người một tổ, so Trần Diệp kia tổ nhiều một người. Bị định ra tới ở tại Bì Lỗ trong phòng, hai tổ người ở tại đối diện chung. Khoảng cách chi gần, chỉ có một bước hành lang khoảng cách, mặc kệ phát sinh cái gì, đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, này cũng chỉ là chỉ buổi tối yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm. Ban ngày tất nhiên là đãi ở bên nhau, Trần Diệp ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau. Cường tự chấn định, từ hắn đáy mắt mơ hồ tiết lộ ra miễn cưỡng đè nén xuống sợ hãi. Càng là tâm thái không xong, thái độ của hắn càng là cường ngạnh, một bộ người lãnh đạo bộ dáng, chỉ quan vĩ, người đi. Chấn cửa ải minh thi thể dịch đi, không đợi quan vĩ nói chuyện. Lại lo chính mình, liền đặt ở ta phòng bên cạnh kia phòng đi. Vừa lúc cùng Dương Tử Dễ làm bạn, rồi sau đó như là mới chú ý tới đã chết quan minh cùng quan vĩ. Dòng họ giống nhau, tên cũng có chút giống, nhếch miệng cười. Nửa nói giỡn, hai ngươi tên này còn rất giống a. Không nói nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là ca hai đâu, hắn nói vừa xong. Quan vĩ mặt liền đen đi xuống, nắm chặt quyền vừa muốn mở miệng, bị bên cạnh hướng Dương xả trụ, chỉ phải không tình nguyện hắc mặt nhắm lại miệng. Trong lòng rốt cuộc đối người này có ngăn cách ngươi nói cái gì không tốt. Biết rõ mỗi cái cấm đoán giả nhất không thể đề chính là hiện thế thân nhân. Đề liền đề ra đi, quan vĩ nếu là không có gì thân huynh đệ còn chưa tính. ngươi còn đem đã chết người so làm hắn huynh đệ. Này gác ai ai có thể vui a? Này không phải chú người đâu sao? Người này có thể hay không nói chuyện? Trong đầu đều là bã đậu, đồng đồng cũng là bất đắc dĩ. Trần Diệp người này khuyết điểm lớn tiểu mao bệnh một đống lớn. Nếu không phải hai người bọn họ ở hiện thế chính là một đôi tình lữ. Đã nhiều năm cảm tình, hắn khuyết điểm lại nhiều. Đối chính mình cũng là tốt. Nàng tưởng, chính mình tám phần cũng chịu không nổi hắn, chính mình đều như vậy. Càng đừng nói những người khác, nàng vội vàng hướng Quan Vĩ xin lỗi cười. Chụp một chút Trần Diệp, cứng đờ nói sang chuyện khác Diệp ca, có muốn ăn hay không điểm đồ vật, ăn cái dám, không ăn, ngươi đói bụng liền chính mình ăn, này đảo không phải Trần Diệp đối đồng đồng có cái gì bất mãn. Là hắn đối chính mình nữ nhân nói lời nói thái độ luôn luôn như thế. Ở hơn nữa lại trước mặt ngoại nhân, đặc hảo mặt mũi hắn. Đối đồng đồng thái độ khó tránh khỏi trọng một phân, đồng đồng sắc mặt cứng đờ. Bị hắn làm trò những người khác mặt như vậy không lưu tình thái độ thứ đỏ mắt. Nàng biết hắn người này ở không tốt, ngầm đối chính mình cũng là tốt, tuy nói tật xấu một đống. Lâu như vậy, ở nguy hiểm thời điểm cũng không bỏ xuống qua chính mình, chỉ là như cũ có chút khó chịu cùng mất mặt. Đã khi hắn nói chuyện không trải qua đại não. Hoàn toàn không hiểu nàng là vì hắn hảo, sợ người khác đối hắn có ý kiến gì, mới cứu chàng nói sang chuyện khác, cũng khi hắn ở những người khác trước mặt cho nàng nan kham siêu trong lúc nhất thời ủy khuất lên. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, thường lui tới cũng không phải chưa từng có loại tình huống này. Nàng đều có thể bao dung hắn, nhưng lần này, lại có chút không tiếp thu được nếu là làm 12 biết nàng ý tưởng. Sẽ nói cho nàng, nàng đây là kinh sợ quá độ, ở biết có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, người sẽ theo bản năng trở nên khẩn trương bất an mà mẫn cảm mơ siêu dưới tình huống như vậy. Bất luận cái gì một chút kích thích, không mau, đều sẽ dẫn phát một loạt vấn đề, thường lui tới không thèm để ý ngôn ngữ cũng sẽ hết sức thứ người, hướng Dương Bồi Quan Vĩ cùng nhau. Dọn thi thể, hai người cách một hồi lâu mới trở về. Trở về thời điểm Quan Vĩ sắc mặt đã khôi phục, không ở như than đen, cũng không biết hai người ở trong phòng đã nói những gì. Hướng Dương khẳng định là khuyên quá Quan Vĩ, bằng không hắn sẽ không thái độ khôi phục nhanh như vậy, lúc này. Bì Lỗ đột nhiên duỗi tay, thon dài đầu ngón tay ngừng ở 12 trước mắt, nàng dương mắt nhìn về phía hắn, lạnh giọng khí lạnh, làm gì? Bì Lỗ chu chu môi. Ý bảo nàng xem chính mình ngón tay, nơi đó đã sưng to thành thanh hắc sắc, tới rồi hiện tại hắn còn có tâm tình nói giỡn, tựa hồ chút nào không lo lắng cho mình an nguy, độc nhất phụ nhân tâm a. Ta nói ngươi liền cái chủy thủ đều phải mặt độc, a, 12 bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói như thế nào tổng cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì. Nguyên lai tại đây đâu, chẳng lẽ không phải ngươi tự tìm. Lời tuy nói như thế, này độc tính khó hiểu không được, không biết Bì Lỗ huyết thống có hay không độc kháng tính. Kế tiếp còn yêu cầu hắn đâu, trên tay xuất hiện một lọ ma dược là nàng từ phong ghét kia mua thuốc giải độc. Không phải chính mình phục chế phẩm, nàng phục chế phẩm hiệu quả không bằng vừa giáp xong hào. Vì dự phòng vạn nhất. Vẫn là ném cho hắn một lọ vừa giáp xong, khớp xương rõ ràng bàn tay to tùy tay tiếp nhận bị ném qua. Tới tiểu xảo bình thủy tinh, quơ quơ, trong suốt bình thủy tinh bên trong chất lỏng cũng đi theo đong đưa. Không chút nghĩ ngợi vẹt ra nút bình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hắn tạp chật lưỡi, may mắn không phải khổ, hảo vết sẹo đã quên đau. Người nào đó, lại bắt đầu tìm đường chết tiểu 12 cũng quá nhẫn tâm. Nếu là ta không nói, ngươi còn tính toán vẫn luôn không cho ta giải dược. Nàng hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra không sợ là độc dược tiểu 12 cấp. Độc dược ta cũng uống a, Bì Lỗ vẻ mặt nhộn nhạo, nàng trầm mặc. Không muốn phản ứng tìm việc vui tìm được chính mình trên người cầu đồ vật món đồ chơi không phản. Ứng chính mình, Bì Lỗ tinh thần một tán, chán đến chết tiếp tục nằm bò. Nghiêng đầu nắm khởi chính mình món đồ chơi, cũng chính là 12 một lọn tóc quấn quanh ở đầu ngón tay thưởng thức tự tiêu khiển tống cổ thời. Gian, 12 nghiến răng, quay đầu, gằn từng chữ một cấp, ta, lăn, hào hào hào, đừng nóng giận, bị lỗ giơ lên đôi tay ta buông tay hào đi. Cái này vô lại, đang xem đến cặp kia mắt bởi vì chính mình sinh khí mà sinh ra sung sướng. 12 đốn giác tâm mệt, ở mọi người ngáp mấy ngày liền chung. Ban đêm bình an vượt qua, nghênh đón tân một ngày. 12 cũng tiểu mị sẽ, xoa xoa có chút khô khốc đôi mắt, đứng lên hoạt động hai hạ cứng đờ thân thể. Lặng yên vô thức tiến vào hành lang chỗ sâu trong, răng rắc rất nhỏ thanh âm, vặn mở cửa, đây là nàng ở vào hành lang cuối phòng, cúi đầu nhìn mắt then cửa tay. Nơi đó một cây tinh tế sợi tóc còn ở đem trên tay, phòng vẫn là tối hôm qua rời đi khi bộ dáng đóng. Cửa một ninh, thượng khóa, cởi áo ngoài cùng mộc thương bộ. Cái này quần áo bị cắt vỡ vị trí có chút xấu hổ, trong tay không biết khi nào xuất hiện đổi trang. Hộp nhẹ nhàng nhấn một cái, trên giường áo ngoài liên quan trên người nàng quần áo biến mất. Tiến tới đổi thành một khác bộ cơ hồ nhìn không ra cái gì khác nhau quần áo. Chỉ có chi tiết chỗ, hơi bất đồng, nắm lên áo trên thủ đoạn run lên dương lên. Màu đen áo gió dài vững vàng gắn vào trên người. Cánh tay từ hai cái cổ tay áo xuyên qua từ trên giường tùy ý cuốn giường chăn tử. Khiêng trên vai thượng, mở cửa, đóng cửa, ngón tay ở then cửa tay chỗ động hai hạ. Người đi nhanh rời đi, trực tiếp đẩy ra bì lỗ cửa phòng. Người này vừa lúc chỉnh lấy hạ ngồi ở trên giường, tựa hồ chuyên môn chờ nàng giống nhau. 12 lược hạ bị cuốn thành một đoàn chăn, phô ở ly giường xa nhất trên mặt đất, nam nhân bước nhanh đã đi tới. Cười nói, giường lớn như vậy, cũng đủ ngủ hạ hai người, nga, ta thói quen một người ngủ. Lời này ngươi đi theo Hứa Linh nói, ba lượng hạ đem chăn phô hào. Nàng còn không biết này cẩu đồ vật, cũng liền ngoài miệng nói. Nếu là thật không nghĩ làm nàng ngủ dưới đất, đã sớm không khách khí thượng thủ, vừa lúc hợp nàng ý. Hắn không vui, nàng lại làm sao phóng hạ tâm mơ siêu hai người ngươi tới ta đi nói ở người khác xem ra là thân mật. Vui cười, chỉ có hai người biết trong đó đao quang kiếm ảnh. Ai cũng không muốn nhận thua, người nói tên kia hôm nay sẽ xuất hiện sao? Hắn tùy ý ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy tay chi mà, thân thể ngửa ra sau ta như thế nào biết? Suy, đừng nói cho ta ngươi lúc trước những lời này đó đều là thật sự. Ta nhưng không tin, tin hay không tùy ngươi, 12 tay vừa nhấc. Ngón trỏ để ở thấu đi lên nam nhân cái trán, về phía sau đẩy. Đem hắn trước khuynh đầu đẩy trở về, nam nhân cảm thấy giữa trán đẩy mạnh lực lượng. Phối hợp lui về phía sau, làm ra đầu hàng trạng hào. Hào, ly ngươi xa một chút được rồi đi. Ta nhưng thật ra hy vọng người nọ nhanh lên xuất hiện. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy thú vị, hắn nói lời này thời điểm. Khóe môi sung sướng cong lên, ngay cả trong ánh mắt cũng tràn ngập thú vị. Không phải cường chống cái loại này, mà là nghiêm túc phát ra từ nội tâm mơ siêu phân biệt ra hắn phát ra từ nội tâm vui sướng. Hồi tưởng khởi tối hôm qua cùng nam nhân đối mặt, 12 khóe miệng vừa kéo, lại lần nữa xác định người này đầu óc có bệnh, chưa thấy qua gấp không chờ nổi tìm chết, sợ chính mình bị chết không đủ mau người, nga, nàng hiện tại gặp được. Hết chương.